Võ Đường Phong Lưu, chương 4, Vũ Phu Nhân Phong Tao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt tốt một cái anh hùng xuất thiếu niên, giật phi tiểu đệ võ nghệ lại đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Vũ Tam Tư là người thứ nhất từ trong lúc khiếp sợ hoàn hồn trở về, lúc này, trong mắt của hắn đã tràn ngập tán thưởng cùng sợ hãi thán phục. Thực lực trương sở hắn lại quá là rõ ràng, nhị lưu cao thủ sơ đoạn thực đủ sức để cho hắn kiêu ngạo, mà thiếu niên Lý Giật Phi nhìn qua niên kỳ chỉ có 15, 16 tuổi vậy mà một chiêu liền đem hắn đánh bại, thực lực thật sự là thâm bất khả chắc khủng bố như vậy. Vũ Tam Tư cũng không nhịn được vì vận khí tốt của mình cảm thấy tự đắc, ai có thể nghĩ tới một người thiếu niên bị binh bộ ti cự tuyệt ở ngoài cửa đúng là một võ lâm cao thủ thâm tàng bất lộ. Thật đáng sợ, tiểu tử này thực lực hẳn là đã đến cảnh giới cao thủ nhất lưu, bằng không cao thủ giống trương sở như vậy làm gì có khả năng một chiêu bị hắn đánh bại. Nhóm khách khanh vũ phủ đều một mặt kính sợ nhìn Lý Giật Phi, trong mắt của bọn hắn đã không có bất kỳ ý gì khinh thường, mà có chỉ là kiêng kỵ thật sâu. Một nhất lưu cao thủ niên kỳ chỉ có 15, 16 tuổi mang ý nghĩa gì? Không cần nói, tỉ mỉ, bọn hắn cũng có thể minh bạch nhân vật tương lai kia rất có thể thành một đời tông sư, loại nhân vật này tuyệt không phải bọn hắn có thể trêu chọc được. Nhất lưu cao thủ sao? Lý Giật Phi nhếch miệng cũng không lên tiếng phản bác, ánh mắt của hắn chuyển hướng về phía Vũ Tam Tư. Vũ đại nhân, không biết khảo hạch của ta còn có thể lọt vào pháp nhãn ngươi hay không? Đương nhiên, Giật Phi tiểu đệ võ nghệ cử thế vô song, bản phù có thể gặp Giật Phi thiếu niên anh hùng, quả thật là sự tình bản đại nhân may mắn, kể từ hôm nay ngươi chính là một thành viên bản phù. Sau này nếu là có gì cần muốn giúp đỡ cứ tìm bản đại nhân, ta thay ngươi làm chủ. Vũ Tam Tư cười vang nói, có thể có được Lý Giật Phi một thiếu niên cao thủ dạng này, quả thật làm cho hắn phi thường cao hứng. Giật Phi đa tạ đại nhân thưởng thức, Lý Giật Phi chắp tay ngỏ ý cảm ơn. Lý Giật Phi những ngày này trôi qua phi thường tiêu dao, từ khi thành khách khanh vũ phủ về sau, Vũ Tam Tư cũng không có sự tình đặc biệt phân phó hắn đi làm, chỉ là căn dặn hắn luyện võ thật giỏi, tranh thủ đem chức võ trạng nguyên lần này lấy xuống, đối với điểm này, cho dù Vũ Tam Tư không có căn dặn, hắn cũng sẽ tận tâm tranh thủ, chỉ có lấy xuống chức võ trạng nguyên này, hắn mới có cơ hội tiếp cận yêu hậu, cuối cùng mới có thể vì cha mẹ của hắn báo thù. Mà ở trong cuộc sống nhàn rỗi này, Lý Giật Phi cũng đem toàn bộ vũ phủ đi dạo qua một lần, trong lúc đó cũng cùng một chút khách khanh vũ phủ lăn lộn nên quen mặt. Từ khi hiểu rõ thực lực và tiềm lực Lý Giật Phi kinh người về sau, những khách khanh bình thường luôn luôn cao ngạo này vào lúc đối mặt với Lý Giật Phi, lại biết điều thu hồi giá đỡ cao ngạo kia, bắt đầu cùng Lý Giật Phi xưng huynh gọi đệ, quan hệ cũng từ từ tiến triển, không bao lâu, Lý Giật Phi cùng những khách khanh này đã thân mật với nhau. Đương nhiên đây cũng là vì Lý Giật Phi là người hào sảng, lại thêm xuất thủ hào phóng, tự nhiên là được chúng người ủng hộ. Thời gian nhàn nhã cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến võ giả, Lý Giật Phi không có quên lời căn dặn cùng chờ đợi trước khi chết của ân sư, tại thời điểm người khác say rượu, Lý Giật Phi một thân ở trong đình viện lại một mình múa kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm nay, Lý Giật Phi lần nữa đến bên ngoài sân vườn tại một chỗ trong hoa viên múa kiếm, mênh mông sao trời khuynh sái ở trong hoa viên, đem toàn bộ vườn hoa đều tô điểm điểm đến sáng tỏ dị thường, hết sức mê người. Lý Giật Phi một người một kiếm ở trong hoa viên một mình bay múa, trong hoa viên mỗi một góc đều lưu lại thân ảnh tiêu sái anh tuấn kia. Lúc này, một mỹ phụ bị động tĩnh Lý Giật Phi múa kiếm khiến nàng ngừng chân ở ngoài hoa viên, một đôi mắt đẹp khi trông thấy thân thể Lý Giật Phi tiêu sái như thế kia, nhất là khuôn mặt anh tuấn của hắn, phương tâm nữ tử rất lâu chưa nổi sóng lại đột nhiên xuân tâm dập dờn, nổi lên một tia gợn sóng. Tốt một cái tuấn tú tiểu ý trung nhân, nghe bọn hạ nhân phủ thượng nói hắn chính là khách khanh lão gia vừa mời tới gần nhất, nhìn tuổi của hắn so với Thúy Nhi cũng lớn hơn không có bao nhiêu, võ công thế nào lại sẽ lợi hại như thế. Mỹ phụ nhân trong lúc nhất thời lại có chút ngây ngốc nhìn hắn, dưới chân trong lúc lơ đãng chưa từng lưu ý chợt dẫm lên một khối đá. Ai u từ chỗ chân trần truyền đến đau đớn kịch liệt để Mỹ phụ nhân nhịn đau không được hô lên một tiếng. Ai, âm thanh kêu đau này của nàng lập tức bị Lý Giật Phi phát giác. Lý Giật Phi vội vàng dừng lại trường kiếm trong tay, ánh mắt lợi hại như ưng lập tức ở đảo qua ở trong hoa viên. Sau một khắc hắn liền trông thấy Mỹ phụ nhân đôi mi thanh tú nhíu lại đứng ở ngoài hoa viên. Đêm tối, bởi vì tinh quang ảm đạm, Lý Giật Phi ngay từ đầu còn chưa chú ý tới dung nhan Mỹ phụ nhân, chờ lúc hắn đi tới trước người Mỹ phụ nhân, Lý Giật Phi lập tức bị Mỹ phụ nhân phong tình thành thục động lòng người hấp dẫn. Đây là một nữ tử thành thục mà không mất vũ mị, nữ tử đeo vàng đeo bạc ung dung hoa quý toàn thân trên dưới thỉnh thoảng tràn ra một loại quý khí vô hình, Mỹ phụ nhân dung nhan diễm lệ, dáng người nở nang, thân thể phong lưu, một đôi mắt đẹp biết nói chuyện xuân luồng sóng lộ, cái cổ trắng nõn thon dài bóng loáng, eo thon cũng là vẻn vẹn kham một nắm. Mỹ phụ nhân nhìn qua chỉ có 30 mấy, nhưng Lý Dật Phi lại từ trong đôi mắt nàng như biết nói chuyện vạch người thấy được một sợi phong trần tang thương đã trải đời, tựa hồ tuổi thật Mỹ phụ nhân không hề giống mặt ngoài nhìn qua trẻ tuổi như vậy. Công tử, Mỹ phụ nhân một tiếng như giận như vui gọi, lập tức đem Lý Dật Phi từ bên trong sắc đẹp kinh người của Mỹ phụ nhân kéo về đến hiện thực, lập tức mang theo vài phần xấu hổ mà hỏi. Phu nhân ngươi làm cái gì ở đây, nơi nào không thoải mái sao? Ta chật chân, Mỹ phụ nhân nâng ngẩng đầu lên ngượng ngùng trêu chọc Lý Dật Phi một chút, một đôi xuân nhãn vũ mị đều mang vẻ dụ hoặc. Tốt một cái thục phụ phong tao, xem ra người Mỹ phụ này có hy vọng. Lý Dật Phi khóe miệng cười tà một tiếng, nói. Phu nhân, tiểu tử hiểu sơ một chút y thuật, nếu không có gì ta đỡ ngươi ngồi xuống bên cạnh rồi sẽ giúp ngươi xem vết thương ở chân bị như thế nào nhé. Nô gia đều nghe công tử, Mỹ phụ nhân nũng nịu nói. Lý Dật Phi ngầm hiểu, vội vàng vươn tay đi đỡ Mỹ phụ nhân lên, một bàn tay của hắn vừa mới động chạm đến da thịt Mỹ phụ nhân, từ phía trên truyền đến xúc cảm non mềm, lập tức để Lý Dật Phi nhịn không được chật chật tán thán nói. Thật mềm, thật trơn, cũng không biết Mỹ phụ nhân bảo dưỡng như thế nào. Công tử cái gì thật mềm, thật trơn nhỉ? Mỹ phụ nhân ngẩng đầu lên kinh ngạc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì, ta trước giúp phu nhân nhìn qua vết thương một chút. Lý Dật Phi biết đạo lý muốn thì không đạt, bởi vậy hắn cũng không có thừa thắng truy kích mà là trước đem Mỹ phụ nhân đỡ xuống ngồi một bên, nhưng mà lúc hắn chuẩn bị đưa tay vung lên váy dài của Mỹ phụ nhân lại là ngượng ngùng cúi đầu xuống, nói khẽ. Công tử, có thể không nhấc váy dài của nô gia lên không? Phu nhân, không nhấc váy dài lên thì làm thế nào tra miệng vết thương của ngươi đây, lại nói phu nhân cũng không muốn một mực ngồi ở chỗ này nói mát đi. Lý Dật Phong hào sảng cười cười, lúc này hắn cũng không nóng nảy nhấc lên váy dài Mỹ phụ nhân. Mỹ phụ nhân nâng đầu nhìn sắc trời một chút lại nhìn lên Lý Dật Phi ánh mắt ngây thơ hoàn mỹ kia thế là nhẹ nhàng nói. Cái kia công tử ngươi điểm nhẹ chút, ta biết ta nhất định sẽ rất ôn nhu đợi phu nhân. Lý Dật Phi nhếch miệng lên. Câu nói này lập tức gây nên mơ màng vô hạn, Mỹ phụ nhân nghe vậy đôi mắt đẹp thẳng trợn nhìn Lý Dật Phi một chút cười mắng. Người cái tiểu gia hỏa này thật sự là miệng lưỡi trơn tru, ngay cả đậu hũ bản phu nhân cũng dám ăn, người không sợ lão gia nhà ta biết được liền chặt đầu của ngươi. Lão gia nhà ngươi, ngài hẳn là thiếp thất phu nhân Vũ Đại Nhân phải không vậy? Lý Dật Phi giật mình nói, hắn cũng không nghĩ tới người Mỹ phụ trước mắt này dĩ nhiên là lão bà Vũ Tam Tư. Hừ, cái gì thiếp thất nô gia thế nhưng là thê tử chính thất của Vũ Tam Tư. Mỹ phụ nhân oán trách nói, ta chính thất thê tử, không thể nào ta xem người nhiều nhất chỉ có 20 mấy tuổi, chỉ sợ so với tỷ tỷ của ta đều không lớn hơn mấy tuổi, thế nào có thể là thê tử Vũ Đại Nhân đây. Lý Dật Phi trừng lớn mắt trên mặt thì tỏ vẻ bộ dáng mình bị chấn kinh. Lạc lạc ngươi cái tiểu gia hỏa này. Ngón tay ngọc Mỹ phụ nhân xum xuê nhẹ nhàng điểm trán Lý Dật Phi một cái, trong mắt lập tức toát ra một cỗ xuân phong vũ mị. Tuổi của ta làm tổ mẫu ngươi đều có dư thế nào có thể là tỷ tỷ của ngươi đây? Cách chương.